Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chân tướng. Nhìn thấy mặt trước nữ sinh này, Vu Tuấn trong đầu liền hiện ra một chương thẻ màu vàng. Đây là thiên cơ mắt, một cái tiểu công năng. Phàm là bị hắn dùng thiên cơ mắt thấy qua người, chỉ cần lần nữa nhìn thấy, chứa đựng tại thức hải bên trong thuộc về hắn thẻ màu vàng, liền sẽ tự động nổi lên. Chào hỏi hắn, nữ sinh gọi Đàm Hiểu Vũ, là cái này quán cà phê phục vụ viên, đã từng tìm hắn coi số mạng. Trong tay nàng mang theo một cái túi nhựa, bên trong giống như chứa hương nến, xem bộ dáng là chuẩn bị đi Vọng Phong tự dâng hương. Người tốt, Vu Tuấn cũng cười trở lại. Ngươi gọi Đàm Hiểu Vũ đúng không? Đại sư, ngươi còn nhớ rõ ta à? Đàm Hiểu Vũ khuôn mặt trắng noãn bên trên lập tức tách ra tiếu dung đến. Đại sư, ngươi muốn lên núi sao? Đúng, ta đến phía trước nhìn xem. Vậy thì thật là tốt. Ta muốn đi Vọng Phong tự giúp lão bản dâng hương, vừa vặn có thể tiện đường. Vu Tuấn không tốt từ chối, liền cùng nàng cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Đàm Hiểu Vũ là cái tương đối sáng sủa nữ hài, rất biết nói chuyện phiếm, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Vừa đi bên cạnh vì hắn giới thiệu chung quanh ăn ngon chơi vui địa phương, như cái thuần thục hướng dẫn du lịch giống như. Nhìn xem nàng bộ dáng rất chăm chú, Vu Tuấn không khỏi có chút buồn cười, thầm nghĩ: cô nương a, ta tại nơi này chơi thời điểm, ngươi còn không biết tại cái gì địa phương đâu. Bất quá có dạng này một cái hoạt bát đáng yêu nữ sinh một đường bồi tiếp nói chuyện, hai người đảo mắt rất nhanh liền xuyên qua khu buôn bán. Vương Viễn Quốc nông gia nhạc có chút không giống bình thường. Nó địa thế cao hơn một điểm, cùng mảnh này khu buôn bán cách một cái bậc thang. Lần trước tới thời điểm, sự chú ý của hắn đều đặt ở nông gia nhạc nội bộ. Lần này từ xa đến gần, từ trên cao đi xuống, dọc theo uốn lượn con đường chậm rãi hướng nó đi đến, lại cho hắn một phen cảm thụ bất đồng. Nó thấp thoáng tại trong rừng cây rậm rạp, nhìn về nơi xa đi cùng núi rừng hòa làm một thể, luôn cảm giác chung quanh có nhàn nhạt sương mù tràn ngập, nhưng lại không cách nào hoàn toàn che khuất chân dung của nó. Tựa như một vị tĩnh mịch đình đình thiếu nữ, tại thương tùng thúy hải bên trong lộ ra quần áo một góc. Cũng mặc kệ ngươi như thế nào trông mong chờ đợi, nhưng thủy chung không cách nào dòm toàn cảnh. Chỉ là khi hắn càng ngày càng tiếp cận, loại cảm giác này đã từ từ biến mất không thấy gì nữa. Không biết là bởi vì rách nát cảnh tượng, vẫn là nó bởi vì nó cô lập với đây. Vu Tuấn luôn cảm thấy nó tản ra một cỗ ảm đạm không rõ khí chàng, để người không muốn dựa vào gần. Đây là một loại khó mà nói nên lời cảm giác. Tựa như có ít người trời sinh liền nhận người thích, có ít người lại rất khó giao đến bằng hữu đồng dạng. Liền xem như thường xuyên từ nơi này đi ngang qua Đàm Hiểu Vũ, đều vô ý thức dựa vào đường một bên khác, không muốn quá mức tới gần, cũng không còn tiếp tục nói chuyện. Đương đương đương, lúc này một trận tiếng chuông từ thấp thoáng tại đỉnh núi trong rừng cây Vọng Phong tự truyền đến. Tiếng chuông hùng hồn khí quyển, giống như phản âm trên trời rơi xuống, gột rửa lòng người. Nhưng cho dù có cái này thần âm gia trì mang theo, cái này rách nát nông gia nhạc ảm đạm khí chàng như cũ không gặp giảm bớt. Cái này địa phương thật có điểm kỳ quái. Ngươi đi mau đi, ta đến, Vu Tuấn nói đến. Đàm Hiểu Vũ tiếp tục hướng phía trước đi hai bước, lúc này mới kịp phản ứng, có chút kinh ngạc hỏi: đại sư, ngươi liền đến nơi này? Đúng, nơi này đã vứt bỏ rất lâu. Ngươi đến nơi này làm cái gì? Ta định đem nó mua lại. Vu Tuấn cũng không tị hiềm, cái này địa phương hắn đã tình thế bắt buộc, về sau mọi người cũng coi như được hàng xóm, không có gì che giấu. A, đại sư, ngươi muốn mua nơi này? Thế nhưng là nơi này, Đàm Hiểu Vũ chát động ngập nước mắt to, tựa hồ không biết làm như thế nào biểu đạt mình muốn nói lời. Cuối cùng nàng có chút vụng về nói đến, nơi này giống như không thế nào tốt. Vu Tuấn cười hỏi, a, làm sao cái không xong? Ta cũng không rõ lắm, dù sao ta mỗi lần từ nơi này qua, luôn cảm thấy không thoải mái, mà lại ta nghe nói, nơi này đổi mấy cái lão bản, sinh ý đều không tốt, không có làm bao lâu liền chuyển nhượng, cái này Vu Tuấn vẫn còn chưa nghe nói qua. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này địa phương ngay từ đầu chính là Vương Viễn Quốc. Chưa từng nghĩ hắn cũng là hiệp sĩ đổ vò. Mà lại, nơi này còn đi ra nhân mạng. Nói đến nơi này, Đàm Hiểu Vũ nhát gan nhìn một chút bốn phía. Thần sắc cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vu Tuấn biết nơi này đi ra nhân mạng. Bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem người bên ngoài nói thế nào. Liền phi thường phối hợp mà hỏi thăm. Người biết chuyện gì xảy ra sao? Ta cũng là nghe nói. Đàm Hiểu Vũ nói, nơi này cái cuối cùng lão bản, tiếp nhận sau không đến một tháng liền cháy, đem quản lý thiêu chết. Nghe nói người quản lý kia là lão bản tình nhân, buộc lão bản ly hôn. Về sau lão bản kia tức giận, liền phóng hỏa giết người diệt khẩu. Lúc ấy cảnh sát còn tới điều tra qua. Người quản lý kia gia thuộc cũng tới náo qua thật nhiều lần. Về sau lão bản kia có tiền, chuyện này liền không có hạ văn. Từ đó về sau nơi này cứ như vậy hoang, rốt cuộc không ai dám muốn. Vu Tuấn trong lòng buồn cười, làm sao ngay cả mưu sát luận đều đi ra. Cô nương này phim truyền hình đã thấy nhiều a. Đối với Đàm Hiểu Vũ nói cái này khủng bố tình yêu cố sự, Vu Tuấn chỉ là cười một tiếng chi, xã hội bây giờ lấy ở đâu nhiều như vậy mưu sát a? Cho dù có, đều truyền đi mọi người đều biết, cảnh sát còn không biết điều tra a? Kia Vương Viễn Quốc là có chút tiền, nhưng cũng không giống có thể chỉ tay ra thiên. Bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ đến một chút tin tức. Cái này địa phương liên tục đổi mấy cái lão bản. Kết quả sinh ý đều chẳng ra sao cả. Vương Viễn Quốc tiếp nhận hậu sinh ý ngược lại là rất tốt. Kết quả có đại sự xảy ra. Cái này cũng có thể nói rõ vì sự tình gì đều đi qua mấy năm. Nơi này còn hoang phế. Người làm ăn hoặc nhiều hoặc ít đều tin tưởng một điểm phong thủy. Tăng thêm lại chết qua người. Không ai nguyện ý tiếp nhận cũng không kỳ quái. Bất quá dân gian nghe đồn mặc dù khoa trương, nhưng cũng không hoàn toàn là không có lửa thì sao có khói. Lần kia hỏa hoạn đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn muốn dùng thiên cơ mắt thấy nhìn mới biết chân tướng. Thế là chờ Đàm Hiểu Vũ đi về sau, Vu Tuấn đối toàn bộ phế phẩm nông gia nhạc lật ra một cái liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương tấm thẻ màu bạc tại trong thức hải của hắn thành hình. Vật phẩm tên, hoang phế nông gia nhạc, sở tại địa, Tây Lâm Thị Vọng Tử Sơn Thương nghiệp quy hoạch khu, kiến thiết ngày 2010 năm ngày mùng 8 tháng 9, thuộc về người, Vương Viễn Quốc, ghi chú, không, Vu Tuấn đem tấm thẻ bên trong hình ảnh, điều chỉnh đến chuyện xảy ra cùng ngày. 2012 năm ngày 23 tháng 8, đúng lúc là đại hạ ngày lễ truyền thống Tết Thất Tịch. Hình ảnh bên trong có thể nhìn thấy một cái xuyên được nữ nhân rất xinh đẹp, tiếp cận rạng sáng mới từ bên ngoài trở về. Nàng gọi Phương Hiểu Yến, lúc ấy là nơi này quản lý. Phương Hiểu Yến sau khi trở về, tâm tình tốt giống không phải rất tốt. Chưa có trở về phía sau ký túc xá nghỉ ngơi, mà là một người ngồi ở trong sân hút thuốc. Đại khái qua nửa giờ, nàng có thể là đói bụng, liền tiến phòng bếp, Vu Tuấn một đường, cùng, đi lên. Phát hiện phòng bếp rất loạn, có thể là bởi vì cùng ngày Tết Thất Tịch, sinh ý rất tốt, phòng bếp bận đến đã khuya, chỉ đại khái thu thập một chút. Phương Hiểu Yến thoạt nhìn là muốn cho mình làm ít đồ ăn. Nhưng phòng bếp đều là loại kia rất lớn bếp. Nàng khả năng không quá biết thao tác. Một điểm lửa hỏa diễm liền phun lão cao. dọa đến tay nàng bận bịu chân loạn, đem bếp lò bên trên tràn đầy một chậu tương ớt đổ dầu, nháy mắt liền bị nhen lửa, toàn bộ bếp lò bên trên đại hỏa hừng hực. Phương Hiểu Yến dọa sợ, cầm lên bên cạnh thùng nước liền dội cho đi lên, lần này càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiêu đốt dầu văng tứ phía, khói đen tràn ngập, dầu hỏa tung tóe đến y phục của nàng bên trên, lập tức bốc cháy lên. Hết lần này tới lần khác nàng đang rối ren bên trong té lăn trên đất. Đằng sau Vu Tuấn cũng không muốn coi lại, chỉ là nghe nàng kia tiếng kêu thê thảm, liền biết rất thảm, đây chính là cháy án chân tướng. Không có cái gì mưu sát, chỉ là một trận bởi vì thao tác sai lầm, xử lý phương pháp sai lầm mà đưa tới chuyện ngoài ý muốn. Về phần Phương Hiểu Yến vì cái gì đi làm mình chưa bao giờ dùng qua bếp lò, hơn nữa còn rất không có thưởng thức dùng nước dội lửa cháy dầu. Ai biết đâu, có lẽ là nàng thật không có thưởng thức, cũng có lẽ là nàng lúc ấy sinh khí, bối rối, đầu óc chập mạch, cũng có lẽ là nàng bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, việc này trước trước sau sau đều chỉ có nàng một người, không có liên lụy đến người khác, không thể làm cùng Vương Viễn Quốc đàm phán thẻ đánh bạc. Vu Tuấn không khỏi có hơi thất vọng, chẳng lẽ lần này chỉ có thể chịu đựng hắn nâng giá? Không đúng, hắn giống như không để ý đến một vấn đề. Thế là hắn lần nữa mở ra hình ảnh, điều chỉnh đến Phương Hiểu Yến trở về thời điểm. Thật đúng là thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Vương Viễn Quốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?